đi mua một đội xe sang trọng như này. Chấm, không một người nào tin đây là đội xe do Ngô Tuệ Lan mua đến, cách chương.